pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240 thứ 15 đạn miêu xả một oa. Mặc kệ Tống Quan trong lòng là nghĩ như thế nào. Dù sao pháo hôi Tống Bánh Bao nhìn thấy mới ra xác tiểu bảo bảo. Nhất thời kinh vi thiên nhân. Thật sâu yêu bổn chu mục đích vai chính thụ. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến vai chính thụ lúc sau. Hắn liền hạ quyết tâm cuộc đời này nhất định phải hảo hảo che chở đứa nhỏ này. Nhưng mà, hắn nhớ tới chính mình sứ mệnh. Nhớ tới bạn trai cũ cùng tiểu thúc cho hắn lưu lại cục diện rối rắm. Hắn, một cái nhất định phải sớm chết hán tử. Lại như thế nào mới có thể đi có được? Cùng bảo hộ như thế thanh trần tuyệt lệ không nhiễm thế gian hỗn loạn. Lại là như vậy thuần khiết vô hạ khả nhân người gian côi bảo đâu. Trời xanh là tàn khốc. Vận mệnh luôn là như vậy trêu cợt người. Này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Một, thấy, chung, tình, Tống Bánh Bao nội tâm phi thường thống khổ. Bất quá tuy rằng thập phần thống khổ, hắn vẫn là làm ra quyết định. Nếu là chú định vô vọng không có kết cục cảm tình, kia hắn liền yên lặng đem ái mai táng. Từ nay lúc sau, hắn sẽ lấy trưởng bối thân phận, lẳng lặng mà nuôi nấng bảo hộ này rơi xuống thế gian thiên chi minh châu, sở hữu thống khổ khiến cho hắn một người tới thừa nhận đi. Bài táng ái gia tộc no tống tộc trưởng lại lúc sau, cũng chính là tương đối bình thường dưỡng oa hằng ngày. Vai chính thụ là chỉ Tiểu Long. Tiểu Long tương đối ngốc, đặc biệt nghe lời, cho nên vẫn là thực hảo dưỡng. Liền như vậy vẫn luôn dưỡng a dưỡng a. Dưỡng đến Tiểu Long 16 tuổi thời điểm, nguyên bản xa cuối chân trời vai chính công. Đột nhiên lệnh người không hề phòng bị. Vèo, một chút liền buông xuống. Hơn nữa, vẫn là tự mang BGM cùng hoa bối cảnh cái loại này. Pháo hôi tộc trưởng vừa thấy vai chính công này tư thế. Nghĩ lại chính mình sở thừa không nhiều lắm sự tình. Liền làm người đem vai chính thụ mang đi. Tống tộc trưởng một người lưu tại trong sơn cốc. Hắn tính tính thời gian. Quá không được mấy năm. Cũng nên đi điền hố. Kỳ thật tống pháo hôi vẫn là có đã nhiều năm có thể sống. Nhưng hắn mất đi âu yếm Tiểu Long. Thật sự quá thương tâm. Thương tâm đến cũng không nghĩ lại sống lâu mấy năm. Cho nên Tiểu Long bị mang ly ngày thứ ba. Hắn một mình một người đi, mắt trái, sơn cốc. Vượt qua thở dài hà. Kết thúc chính mình cũng không lớn lên cả đời. Tuy rằng hắn không có tuyển tân tộc trưởng. Nhưng trước tộc trưởng còn sống. Đời kế tiếp tộc trưởng hoàn toàn có thể giao từ tiền nhiệm tộc trưởng lại lựa chọn. Hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà đi tìm chết. The end, bổn chu mục cốt truyện xem như thực đơn giản rõ. Ràng, thoạt nhìn cũng thực nhẹ nhàng bình thường. Cũng chỉ là đem hài tử mang đại mà thôi. Lại là tại như vậy cái phong bế tiểu sơn cốc. Có thể nói là phi thường an toàn. Chính là Tống Quan hiện tại mới đến có điểm phiền toái. Cái gì cũng không biết. Liền chính mình ra ở địa phương nào đều không hiểu được. Xem ra trước mắt cũng chỉ có thể tới cửa bái phòng nhà người khác. Sau đó cùng quá nói chuyện tào lao kéo việc nhà tới bộ điểm hữu dụng tin tức trước mặt này nhà gỗ. Cũng không biết là của ai. Đi vào trước nhìn kỹ hẵng nói, nghĩ như vậy. Tống Quan tiến lên gõ gõ nhà gỗ môn. Dừng một chút, nói một câu quấy rầy. Liền đẩy ra môn, ân. Làm như vậy, là có điểm tính không thỉnh tự đến đi. Bất quá hắn hoài nghi này nhà gỗ là nhà hắn. Chỉ là cũng không phải như vậy xác định. Cho nên hiện tại chính là trước mở cửa ngắm liếc mắt một cái, không nghĩ tới này bên ngoài thoạt. Nhìn như vậy khó coi nhà gỗ, nhưng thật ra ngoài ý muốn bên trong đồ vật đều rất đầy đủ hết. Trong phòng không ai, Tống Quan đứng ở cửa nhìn quét một vòng, chú ý tới này hộ nhân ra trên giường, phóng một cái hàng tre trúc rổ, kia rổ giữa phóng một cái phi thường thấy được, bạch hồ hồ, tròn xoe, giống như bóng rổ như vậy đại vật nhỏ, mà kia bộ dáng nhìn, có 9 thành 9 có thể là cái trứng. Nếu hắn đoán không sai, này tiểu phá nhà gỗ, hẳn là chính là nhà hắn, Tống Quan cũng chưa tiến vào. Ở cửa xem xong một vòng lúc sau, hắn liền lui ra ngoài đem cửa gỗ một lần nữa giấu thượng. Sau đó tại đây trong sơn cốc đi dạo lên, nơi đây non xanh nước biếc. Phong cảnh không tồi. Tống Quan một đường không chút hoang mang mà đi qua đi. Nhìn đến có phòng ở, liền đánh tâm sự cờ hiệu tới cửa bái phòng. Sau đó hắn gặp được như là hồ ly, cẩu, gà, dương, mã, ngưu chờ một loạt tiểu động vật này đó tiểu động vật. Có đặc biệt giống người, có chút càng giống động vật, dù sao không có cái nào là hoàn toàn toàn hình người. Bọn họ nhiều ít đều là lộ ra một bộ phận động vật đặc tính. Làm người một đoán là có thể đoán ra nguyên hình là cái gì, hơn nữa. Mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ ở cửa đặt một cái đại mộc bài. Kia phía trên họa chính là cái gì? Này đối ứng chủ hộ liền cũng chính là phía trên họa tinh quái, này tế tống quan đang ở cùng Dương. Đại nương nói chuyện phiếm. Dương đại nương là một vị nhìn rất là hòa khí đại nương. Trên đầu lớn lên không phải tóc, mà là lông dê. Nàng vừa thấy tống quan, liền trước tắc tống quan một bó cỏ xanh. Sau đó rất là trìu mến mà một sờ tống quan sọ não không sai. Tống quan lần này thân xác, xác thật lớn lên cũng không lùn. Nhưng Dương đại nương dáng người rất là cường tráng. Đã có tống quan một cái nửa như vậy cao. Vị này Dương đại nương giữ chặt tống quan tay. Sờ sờ tống quan mờ u bàn tay. Xem ca nhi, người hôm nay trạng thái. Nhưng thật ra hảo đến nhiều. Trước chút thời gian ngươi. Ai? Chúng ta mọi người đều thực lo lắng ngươi. Phát sinh như vậy sự tình. Cũng khổ ngươi. Ngươi đứa nhỏ này a, đại nương ta là từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên. Ngươi a, chính là lòng mềm yếu. Mới bị những cái đó không biết xấu hổ như vậy khi dễ. Lần tới làm ta thấy kia cẩu nam nam. Nhất định giúp ngươi đem bọn họ hai cái phiến thành hồ đào quả. Dương đại nương nói được tình ý. Chân thành, lòng đầy căm phẫn. Mắt thấy trước mặt tống quan mặc không lên tiếng mà nghiêng nghiêng đầu xem nàng. Này trong mắt cảm xúc cũng không rõ ràng. Tựa hồ chỉ là đánh giá nàng. Nàng đột nhiên tỉnh dậy lại đây. Vội vàng sửa miệng. Trước phát ra một chuỗi chuông bạc ma âm tiếng cười. Nga ha ha a, Dương đại nương nói. Vừa mới lừa gạt ngươi. Ta như thế nào sẽ đánh bọn họ đâu. Ta từ trước đến nay là nói lý lạp. Lời này mức độ đáng tin có bao nhiêu cao, cũng không tốt đánh giá. Dù sao Dương đại nương mạnh mẽ rời đi đề tài. Đúng rồi, xem ca nhi, người hiện tại hết thảy cũng khỏe, cũng không quá hảo. Tống quan thập phần chấn định mà bắt đầu hồ biên. Nhà ta trứng nhãi con, cũng không biết muốn như thế nào ấp nó. Nó tổng không cái phản ứng. Lòng ta sợ hãi. Dương đại nương nghe xong lời này, đột nhiên một phách tống quan vai. Này một thất thủ lực đạo thiếu chút nữa không đem tống quan cấp chụp tiến trong đất. Ta xem kia trứng cũng không phải cái gì hảo trứng. Người quản như vậy nhiều làm gì. Trực tiếp nấu chính là. Tống quan là thật sự không nghĩ tới vị này Dương đại nương như vậy dũng cảm lại lực lớn vô cùng. Hắn ăn Dương đại nương một trưởng này. Hảo miễn cưỡng mới không thất thố lộ ra rất đau biểu tình. Hoãn một hơi, chậm thanh nói, ngoặc kép, hài tử luôn là vô tội, có thể nói là phi thường phù hợp nguyên chủ tính cách là nguyên chủ sẽ nói. Lời kịch Dương đại nương lắc đầu, ai, ngươi làm ta nói cái gì hảo, lại vỗ vỗ tống quan vai, lúc này lực đạo có điều khống chế, cho nên cũng không làm người cảm thấy đau. Dương đại nương vẻ mặt không làm sao được biểu tình nói, thôi, ngươi cao hứng chính là. Kỳ thật ấp trứng a cũng liền như vậy hồi sự. Dương đại nương hướng tống quan truyền thụ kinh nghiệm. Ta tuy rằng không phải trứng sinh, bất quá đối với ấp trứng đảo còn có một chút hiểu biết. Bất đồng trứng ấp lên cũng là không giống nhau. Lúc trước ngươi một người đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng bất hòa người ta nói lời nói. Ta cũng chưa không cùng ngươi giảng. Hiện tại ngươi chủ động hỏi, ta cũng vừa lúc cùng ngươi nói hai câu. Cha mẹ ngươi lúc trước ấp ngươi, đại nương ta cũng là giúp vội, cho nên cũng liền biết một vài. Là như thế này, ban ngày thời điểm, ngươi liền tìm cái ấm áp phơi được đến Thái Dương bờ cát. Đem trứng vùi vào đi, chờ tới rồi buổi tối Thái Dương xuống núi, ngươi lại đem nó mang về nhà. Sau đó các ngươi giao tộc không đều sẽ quấn lên tới sao? Ngươi liền vòng quanh trứng nhãi con quấn lên tới. Rốt cuộc muốn nhiều ít thời gian mới có thể đem bảo bảo ấp ra tới. Ta cũng không dám nói. Tóm lại như vậy ấp, khẳng định là không có sai. Nếu này chứng thật là ngươi thân sinh, bất quá. Đương nhiên, này phía sau nửa câu lời nói. Hảo tâm Dương đại nương, cũng không có đối bọn họ sơn cốc tuổi trẻ nón xanh tiểu tộc trường nói ra. Mà là nghẹn trở về trong bụng. Rốt cuộc nếu là thật sự nói ra nói. Quá thương cảm tình, Tống Quan cùng Dương đại nương nói quá tạ. Ra cửa liền đi gặp mặt khác còn thừa tinh quái. Hắn một đường bái phỏng, thu hoạch không ít tặng phẩm, các loại hiếm lạ cổ quái, cái gì đều có. Đãi hắn một lần nữa đi trở về nhà gỗ nhỏ, ngày đã tây trầm, như hắn ngay từ đầu sở liệu. Này nhà gỗ quả thực hắn nơi, cửa mộc bài thượng họa kia phó giản nét bút còn như lúc ban đầu khi chứng kiến. Chính là một đầu trán trên đỉnh trường một con rác béo thằn lằn. Tống Quan lại lần nữa liên tưởng đến Dương đại nương nói chính mình là giao tộc. Cũng là cảm giác có điểm say, kia vẫn là chứng trạng bộ dáng vai chính thụ. Chính an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường giỏ tre. Tống Quan chậm gì gì đi qua đi. Dẫn theo rổ trước đánh giá một phen, đây là thập phần tiêu chuẩn hình cầu. Tống Quan trong lúc nhất thời nhớ tới Kê Đản Quân. Tuy nói hai người đều là trứng đi. Nhưng Kê Đản Quân liền lớn lên đặc biệt giống trứng gà. Nói là tròn xoe, kia cũng là lớn lên một bộ thỏa hình cầu bộ dáng. Cùng chợ bán thức ăn mua trứng gà một cái bộ dáng. Nhưng mà trước mắt cái này trứng liền rất không giống nhau. Quá mức quy tắc tiêu chuẩn một cái cầu, lại lớn lên sao bạch, quả thực giống một viên đại trân châu. Dù sao không rất giống là có thể trả giá tiểu động vật cái loại này trứng, duỗi tay ở vỏ trứng. Thượng sờ sờ, bỗng nhiên kia khối cùng Tống Quan bàn tay chạm nhau xác thượng. Liền như vậy bỗng nhiên sáng lên, đột nhiên xuất hiện khối trạng quầng sáng. Quả thật làm Tống Quan ngẩn ra một chút. Hắn dứt khoát ngồi vào trên giường. Đem kia quả trứng hoàn toàn ôm ra tới. Cũng chính là lúc này. Một trận thanh thúy nứt vang tiếng động rõ ràng mà ở an tĩnh trong nhà vang lên. Tống Quan trơ mắt mà nhìn trong tay chi trứng mặt ngoài. Chậm rãi hiện ra vết rạn. Kia vỡ vụn hoa văn nối thành một mảnh. Phạm vi càng lúc càng lớn. Xu thế càng ngày càng dồn dập. Quả thật Tống Quan hôm nay là lần đầu tiên thấy này trứng. Đối này trứng hắn đương nhiên không có cái gì cảm tình. Nhưng loại này cùng với vỡ vụn phá xác sinh ra. Chắc chắn mang theo một loại mạc danh sức cuốn hút, cho người ta cảm giác nói như thế nào đâu. Liền phảng phất là lập với hơi mỏng mặt băng thượng, kia xác phá động tĩnh, như nhau dưới chân mặt băng tan vỡ. Làm người khẩn trương đến liền hô hấp đều ngừng lại, xoạch một con nho nhỏ thịt chảo chụp nát vỏ. Trứng một góc, từ bên trong duỗi ra tới, kia chỉ móng vuốt nhỏ thịt. Phấn phấn. Tự hồ còn bọc một chút tinh tế màu trắng tiểu lông tơ. Ân, từ từ, thịt chảo, làm một cái đã từng đương quá long người. Tống Quan đương nhiên biết long chảo là bộ dáng gì. Kia móng vuốt liền cùng điểu chảo không sai biệt lắm đi. Hiện tại trước mắt cái này phá xác vươn tới móng vuốt là chuyện như thế nào? Thấy thế nào đều không phải long chảo, ngược lại như là dầm một chút. Vỏ trứng hoàn toàn bị chụp vỡ ra tới, bạch trong trứng đầu tiểu động vật cách một tiếng. Từ bên trong lăn ra đây, bị Tống Quan ôm cái vững chắc, không phải long, nhìn chằm chằm xem chính mình trong tay mới vừa ấp ra. Tới tiểu gia hỏa, Tống Quan mặt vô biểu tình. Lúc trước hắn trong lòng, kia cổ nhìn đến dò ra vỏ trứng móng vuốt nhỏ sở bốc lên điểm xấu dự cảm. Giờ phút này cũng bất quá là bị vừa lúc chứng thực mà thôi, trên tay này sinh nộn. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu gia hỏa. Nơi nào là cái gì long? Là chỉ lão thử a. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu tề tử, ngươi hiểu lầm ta. Ta không phải lão thử, cảm ơn cây cây. Hoang cốt, mi cô, tang viên. Mắt hủ thấy người gay lạp. 7. Tần Hoài An địa lôi cảm ơn vu yêu cây cây lựu đạ cảm ơn lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn. Hết chương.